Tu La Vũ Thần, chương 3845, Thánh Nữ Bọn Người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, giấy trắng Sở Phong huynh đệ, cái nhà đầu kia, tựa hồ tại chờ ngươi, nếu không ngươi đi gặp hắn một chút. Viên Thuật cùng Sở Phong đang tại uống rượu, chợt ý vị thâm trường nhìn về phía Sở Phong, khóe miệng dáng tươi cười, còn có mấy điểm trêu tức chi ý, nàng ở đâu? Sở Phong đứng dậy hỏi. Sở Phong biết Viên Thuật trong miệng nha đầu, nhất định chính là Ân Trang Hồng. Lúc đầu, Sở Phong đã quên đi. Thế nhưng là nghe được Viên Thuật vừa nói như vậy, Sở Phong mới chợt nhớ tới. Trước đó, Ân Trang Hồng cùng Sở Phong nói qua, gọi Sở Phong trước không nên rời đi Thất Dương Sơn Mạch, gọi Sở Phong đợi nàng. Bá, Viên Thuật ngón tay đối Sở Phong bên cạnh một chỉ, sau đó mở ra một đạo vòng, quang mang phun trào ở giữa, một đạo kết giới môn xuất hiện tại Sở Phong bên cạnh. Xuyên qua cái này đạo kết giới môn, người liền có thể nhìn thấy nàng. Viên Thuật nói ra, cái nhà đầu kia tìm ta hẳn là có việc, Viên Thuật huynh, ta khả năng không cách nào ở lâu. Sở Phong nói ra, Sở Phong huynh đệ, nên nói ta đều nói qua, bây giờ luân hồi thượng giới, thật không yên ổn, Thất Dương Sơn Mạch là an toàn nhất địa phương, người nhưng muốn cân nhắc tốt. Viên Thuật nói ra, từ khi bước vào tu võ giả thế giới, liền đã lâm vào trong nguy hiểm, bất quá vẫn là muốn bao nhiêu tạ Viên Thuật huynh nhắc nhở. Sở Phong ôm quyền nói cảm ơn. Người nếu muốn đến, tùy thời có thể đến nay. Viên Thuật đang khi nói chuyện một đạo lệnh bài, ném về phía Sở Phong. Sở Phong tiếp qua lệnh bài, có thể cảm giác được lệnh bài bên trong kết giới chi lực. Cái kia kết giới chi lực cùng Thất Dương Sơn Mạch trước đó trận pháp bảo vệ, như đúc như thế. Sở Phong biết có lệnh bài nơi tay, coi như ngày khác Thất Dương Sơn Mạch lại lần nữa quan bế, nhưng Sở Phong cũng có thể tiến đến. Đa tạ Viên Thuật huynh. Sở Phong lại lần nữa ôm quyền nói tạ. Đã đều lấy gọi nhau huynh đệ, lại khách khí với ta cái gì? Huynh đệ ngươi ta tại cái này luân hồi thượng giới còn là có mấy điểm mặt mũi. Nếu là có người làm khó dễ ngươi, ngươi liền nói ngươi là ta Viên Thuật huynh đệ, có lệnh bài này nơi tay, bọn hắn vậy sẽ không tin. Viên Thuật huynh nói ra. Tốt. Sở Phong vậy không khách khí nữa, tướng lệnh bài thu hồi về sau, khuôn mặt liền một trận biến hóa, lại lần nữa hóa thành tu la bộ dáng. Viên Thuật huynh, vậy ta cáo từ trước, qua đoạn thời gian, ta hội lại tới bái phòng. Sở Phong nói ra, mau đi đi, khác để người ta tiểu cô nương sốt ruột chờ, nha đầu này thế nhưng là gia thiên tinh vực đệ nhất mỹ nhân đâu. Viên Thuật làm xấu cười nói, tuy nói, hắn tại gia thiên tinh vực là như là Lương Khâu đại sư nhân vật bình thường. Thế nhưng là tuổi của hắn rất nhỏ, cùng Lương Khâu đại sư hoàn toàn là hai loại cảm giác. Chí ít, Sở Phong cùng hắn ở chung, cũng cảm giác hắn giống như là người đồng lứa như thế. Có thể không có gì giấu nhau, ở chung thật vui. Sở Phong biến hóa bộ dáng về sau, liền bước vào cái kia đạo kết giới môn. Khi Sở Phong ra tới thời điểm, phát hiện hắn tại quảng trường nơi hẻo lánh. Trong sân rộng, kín người hết chỗ, hắn trực tiếp đã rơi vào trong đám người. Mà nhìn lại sau lưng, cũng không có thấy kết giới môn. Ngoại trừ người chung quanh, cực kỳ kinh ngạc, Sở Phong là từ đâu chui ra ngoài bên ngoài, cũng không có người chú ý tới Sở Phong. Mà quảng trường tụ tập nhiều người như vậy, không phải là không có nguyên nhân, bởi vì Ân Trang Hồng, ngay tại cái kia trong sân rộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ân Trang Hồng là nhân vật bậc nào, nàng thế nhưng là luân hồi thượng giới, Hồng Y Thánh Địa Thánh Nữ, gia thiên tinh vực đệ nhất mỹ nhân. Mọi người thấy được nàng, tựa như là đàn sói thấy được con cừu nhỏ, những nam nhân kia từng cái, không chỉ có hai mắt tỏa ánh sáng, thậm chí có người, không ngừng chùi miệng ba, thế mà liền nước bọt đều chảy ra. Trong quảng trường bên ngoài, cơ hồ chỗ có chủ đề, đều là vây quanh Ân Trang Hồng mà lên. Chớ nói tiểu bối, ngay cả nhân vật thế hệ trước, đều là dùng sắc híp híp mắt thần nhìn chằm chằm Ân Trang Hồng. Cái này cũng bình thường, dù sao đều là nam nhân. Nam nhân lúc nào, đều là yêu thích tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử. Cái nhà đầu này, chẳng lẽ thật là đang chờ ta? Chấm, Sở Phong có chút ngoài ý muốn. Ân Trang Hồng, là một cái không thích ra mặt người. Lấy nàng lạnh nhạt tính cách khẳng định không thích ở chỗ này, giống hầu tử như thế bị đám người vây xem nghị luận. Nhưng nàng đứng ở nơi đó, không nhúc nhích thật giống như cố ý đứng tại rõ ràng địa phương, đang đợi người nào như thế. Bất quá đáng nhắc tới là tại Ân Trang Hồng bên cạnh, vậy tụ tập không ít người. Trong đó, bao gồm Mạnh Như Phi, cùng Mạnh Như Phi sư tôn Trương Đà Đà. Ân cô nương, chúng ta cần phải đi. Bỗng nhiên, Trương Đà Đà nói ra. Tiền bối, chờ thêm chút nữa. Ân Trang Hồng nói ra. So với cùng những người khác nói chuyện với nhau, Ân Trang Hồng đối Trương Đà Đà, nhiều mấy điểm tôn kính. Người đang đợi cái gì, đang đợi Viên Thuật Đại Sư sao? Ta muốn nói với ngươi qua, Viên Thuật Đại Sư như không muốn gặp ngươi, các ngươi hắn vậy là không dùng. Ngươi là không biết, viên thuật đại sư hắn, là một cái cỡ nào cố chấp người. Trương Đà Đà nói ra, tiền bối, ta biết, cho nên ta không phải đang đợi viên thuật đại sư. Ân Trang Hồng nói ra, vậy ngươi đang đợi ai? Mạnh Như Phi cướp hỏi, nói lời này thời điểm, trong mắt của hắn còn hiện ra một vòng khẩn trương, hắn cực kỳ quan tâm, Ân Trang Hồng đang chờ người. Nhưng mà, Ân Trang Hồng nhưng lại chưa trả lời. Ân cô nương, ngươi đang đợi ai? Thấy thế, cái kia Trương Đà Đà cũng là mở miệng hỏi đường. Nhưng Ân Trang Hồng lại vẫn không có trả lời. Cái này không chỉ có để Mạnh Như Phi cùng Trương Đà Đà hiếu kỳ. Lúc này, ở đây tất cả mọi người đều rất hiếu kỳ, Ân Trang Hồng đến tột cùng đang đợi ai? Hắn là đang chờ ta. Nhưng vào lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, Sở Phong từ trong đám người đi ra. Tu La, là Tu La đại nhân. Tòa này quảng trường, chính là giới linh phủ môn mở ra quảng trường, nơi này tụ tập người nhiều vô cùng. Cho nên, có thật nhiều người đều biết Sở Phong, biết Sở Phong liền là vị kia tiểu bối tuổi tác liền có được thánh bào giới linh sư thân phận người. Nguyên nhân chính là như thế, cho nên Sở Phong cái này vừa ra trận, lập tức đưa tới oanh động, nguyên bản nghị luận ầm ĩ đám người, thì là lại sôi trào mấy điểm. Tu La, chỉ bất quá, nhìn thấy Sở Phong về sau, Mạnh Như Phi cùng Trương Đà Đà sắc mặt coi như khó coi. Ân cô nương, ngươi thật là đang chờ hắn. Mạnh Như Phi hỏi, nhưng mà Ân Trang Hồng nhưng lại chưa trả lời, mà là nói với Sở Phong. Ngươi đến muộn. Nghe nói lời này, Mạnh Như Phi lập tức sắc mặt tái nhợt, thậm chí hướng về sau rút lui hai bước, lại liền thân tử đều suýt nữa đứng không yên. Hắn là bị tức, Ân Trang Hồng câu nói kia, đã nói rõ, nàng đang chờ đợi người liền là Sở Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đây không phải trọng điểm là Ân Trang Hồng nói lời này thời điểm, vậy mà trên mặt dáng tươi cười. Thật giống như, có thể nhìn thấy Sở Phong, đối với nàng tới nói, đây là một kiện phi thường mừng rỡ sự tình bình thường. Mà cái này thì là Mạnh Như Phi chưa từng có đạt được qua đãi ngộ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.